Chương 81, vàng nóng vs sẻn gỗ củ hai đại tướng. Tám càng cầu đầu đặt, su xạ gã nạ su xạ gã nạ, đây là trong thần thoại mẹ sổ tổ tạ mì ạ lên sàn chiến thần xạ gã nạ tất cả song kiếm. Biệt danh, kiếm chém biển. Do như khối dung nham đỉnh núi cùng thuần nhiên chi hỏa thân kiếm tạo thành. Trong kiếm ẩn chứa tan dã hỗn hợp lĩnh vực, có nghĩa là có thể tan dã vạn vật lò luyện. Thanh kiếm này, chính là có thể sử dụng tịnh hóa chi viêm, đem đại dương thậm chí vạn vật đều thiêu đốt bị trừ binh trang thần tạo vàng nóng vung lên bên dưới, một đạo gần như vô sắc siêu cao nhiệt độ dòng lũ liệt diễm, theo trên thân kiếm tuôn trào ra, che ngập bầu trời đè ép xuống không được cổ liệt diễm dòng lũ kia vừa xuất hiện, ả kẻ nụ liền cảm thấy một cổ nóng gian chi ý tập trên người tới, giống như cả người lượng nước đều phải bị bốc hơi sạch nếu như bị một kích này đánh trúng, chính là nguyên tố hóa cũng không đỡ nổi trong nháy mắt này. Ả kẻ nụ trong lòng liền có một cái thanh âm đang cảnh cáo hắn, không thể để cho thân thể tiếp xúc được dòng lũ liệt diễm này, nếu không chắc chắn phải chết uống nha. Phun lửa lớn, Ả kẻ nụ hét lớn một tiếng, trên quyền phải dung nham thoang cái bành trướng gấp mấy chục lần, tạo thành một cái to lớn dung nham chi quyền, sau đó cái này to lớn quả đấm liền như tên lửa, đón lấy không trung liệt diễm 600 dòng lũ bắn nhanh mà đi suy suy xì dung nham chi. Quyền vừa tiếp xúc với siêu nhiệt độ dòng lũ, ngay lập tức liền như tờ giấy trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, dòng lũ liệt diễm hơi hơi ngừng một chút, tiếp theo sau đó hướng phía dưới đánh tới. Cái gì? Ả kẻ nủ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn dung nham, ở bên dưới một kiếm này, quả thật là liền cùng cây nến ngọn lửa thổi một cái liền diệt rồi hoa nha, lửa cháy rồi dòng lũ liệt diễm còn chưa xuống đến trên đất, chính phía dưới một chút hải quân cũng đã quần áo bốc cháy nhưng sau, thân thể bản thân đều đốt. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, hai thanh âm vang lên, thời đại băng hà sóng trùng kích nhiệt độ siêu thấp khí đông hàn lưu cùng dòng lũ liệt diễm đụng vào nhau, sau đó một đạo kim sắc sóng trùng kích thẳng vọt lên, tại một tiếng ầm nổ vang sau, rốt cuộc đem dòng lũ liệt diễm trên không trung liền đánh nát. Bấy chỉ thấy ra tay hai người kia, chính là sẻn gỗ củ cùng bị thương ảo kỳ gì đã bị thương, lại không thể không lần nữa thúc giục đại chiêu thời đại băng hà, ảo kỳ gì không nhịn được lại phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Âm ầm siêu cao nhiệt độ sóng khí tứ tán sao động, bị ạ kỳ dị hoàn toàn đông thấu mặt biển, tại dòng lũ liệt diễm dư âm bên dưới nhanh chóng tan rã một mảng lớn, hàng trăm hàng ngàn tên binh lính hải quân đều rơi xuống sôi trào trong nước biển. Oa a nóng quá, thật là đau a, cứu mạng, cứu, bị hòa tan nước biển liền cùng canh nóng, binh lính hải quân vừa rơi vào liền bị nóng ra tiêu thịt nát, thậm chí cốt nhục phân tách toàn bộ mạ gì nệ phỏ trong không khí đều tràn ngập một cổ mùi vị quái dị. Tạ tạ ra ngẩng đầu ngửi một cái, cười lên ha hả, ha ha ha, đi theo hê tô tới chuyến này thật là quá thú vị á. Liền ngay cả mị cổ tỏ sổ nhìn thấy trước mắt những chuyện lặt vặt kia giống như ở bên trong nồi lớn địa ngục bị nấu hải quân sau, cũng cảm thấy cả người giật mình một cái, cổ vô hình cuồng nhiệt kia dường như cũng tiêu diệt không ít. Không chung cái đó ăn mặc áo giáp màu vàng nóng ra hỏa lại là người nào? Mới vừa rồi một kích kia, lại muốn ta, ạ kẻ nụ, ạ kỳ gì ba người liên thủ mới chống đỡ được. Nhìn lấy đứng trên ví mã nạ và nóng, sẻn gỗ củ chỉ cảm thấy một cổ áp lực nặng trĩu, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, vốn là bởi vì kiêng kỵ hơn tồn tại, cho nên sẻn gỗ củ cho tới nay cũng không có ra tay, cũng có đem chính mình coi là đội dự bị sau cùng ý tứ. Nhưng là bây giờ, phe địch chủ soái còn không có hiện thân. Hắn cũng đã không thể không ra sân rồi. Sẻn gỗ củ nhìn chung quanh một cái toàn bộ mạ gì nệ phỏ chiến cuộc, nghe thấy chỉ có thể để cho hắn càng thêm tuyệt vọng hạ cậy đối mặt một cái ăn mặc đỏ trắng xen nhau khôi giáp, tay cầm đại kiếm địch nhân. Tên địch nhân này không chỉ hành động nhanh như thiểm điện, trên thân kiếm còn mang theo sấm sét màu đỏ đỏ phở làm mì ngộ, thì lại đang cùng một cái ăn mặc áo khoác màu đỏ, tay cầm hai cây to lớn súng lục nam nhân cao lớn giao thủ. Kỳ quái chính là Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ rõ ràng đã cho đối phương tạo thành nhiều lần vết thương chí mạng, nhưng là nam nhân cao lớn đó dường như căn bản không quan tâm mà mò gì ạ, cùng nữ đế đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên đều là trốn thoát. Ha ha ha, lại có thể tiếp một đòn của bảo cụ bản vương, xem ra ba người các ngươi chính là trong con kiến hôi mạnh nhất sao. Theo tiếng nịa mai của vàng óng, trên bầu trời xuất hiện vô số màu hoàng kim rung động, đầy trời kim quang. Cơ hồ đem toàn bộ mạ di nệ phó đều nhuộm thành kim sắc, mắt thấy cái kia đem nửa há bầu trời đều bao trùm lại màn sáng kim sắc, trong mắt vô số hải quân cùng hải tặc đều lộ ra thần sắc không thể tin, đây là năng lực gì à? Thậm chí ngay cả bầu trời đều che lại liền ngay. Cả Sẻn gỗ củ hóa thân kim sắc đại Phật, ở bên dưới kim quang che ngập bầu trời này, cũng là so sánh thấy tế. Sẻn gỗ củ cố đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu hướng vàng nóng hỏi, người rốt cuộc là quốc vương của quốc gia nào, tại sao phải cùng hải quân là địch? Nhìn thấy Sẻn gỗ củ ánh mắt nghi hoặc, đứng ở trên không trên vì mạ nạ vàng nóng nói một cách lạnh lùng, chỉ là một cái nằm dưới đất con kiến hôi. Ai cho phép ngươi ngẩng đầu nhìn bản vương rồi hả? Cái gì? Sẻn gỗ củ nhất thời vừa kinh vừa sợ, hắn thân là nguyên soái hải quân, chính là thiên long nhân thậm chí ngũ lao tinh cũng không thể đối với hắn vô lễ như vậy. Lúc này, sau lưng vàng nóng bên trong vô tận hoàng kim rung động, lộ ra đếm không hết bảo cụ, đao, thương, kiếm, kích, mỗi cái bảo cụ đều tản mát ra khiếp người cảm giác bị áp bách sâu trùng phải có bộ dáng của sâu trùng. Cho bản vương túi đầu nằm sấp xuống đất sau đó đi chết. Vàng nóng tùy tiện mà phá lên cười, đếm không hết bảo cụ giống như cuồng phong bạo vũ nhắm ngay nguyên soái Sẻn gỗ củ cùng ạ kẻ nù ạ kỳ gì hai đại tướng chuốt xuống mà đi. Rầm rầm rầm, những bảo cụ này lên mặc dù không có bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng không phải là ít, cũng giống như sủ xạ gạn ạ, mang theo cường đại năng lượng nguyên tố, cho nên chính là Sẻn gỗ củ cùng hai đại tướng cũng không dám không nhìn, chỉ có thể bị động tránh né cùng ngăn cản mà ở bên cạnh xem cuộc chiến. Các binh sĩ hải quân sĩ nhìn thấy một màn này đã là sắc mặt sáng quét, chiến ý toàn tiêu, không thể nào, không chung người kia lại có thể đè nguyên soái Sẻn gỗ củ cùng hai gã đại tướng đang đánh loa à à, cuộc chiến này không có cách nào đánh rồi, mau đào mạng đi. Mắt thấy kẻ địch mạnh mẽ càng ngày càng nhiều, dựa vào Sẻn gỗ củ trước đây cháo gà diễn thuyết khua lên tinh thần rốt cuộc hỏng mất. Đếm không hết binh lính hải quân bỏ lại vũ khí, chạy tứ phía, mà lúc này, tại chiến trường nơi ranh giới, thuốc phiện thương sở mổ kẻ cũng gặp được địch nhân của mình. Một tên thân mặc kimono, tay cầm một đem cả tạ nạ thiếu nữ hô trên tay người cây đao này, quả thực có ý tứ. Sở mổ kẻ nhìn lấy trên tay chỉ còn lại nửa đoạn dịp hẹ, con ngươi không nhịn được có rút lại một chút. Hắn dịp hẹ là xì ạt tổn chế thành, cơ hồ là trong thế giới vua hải tặc vật cứng rắn nhất. Nhưng là tại dưới đao người thiếu nữ này, liền như là đầu hũ bị cắt đứt. Cầu ấn nút theo dõi đặt mua.